Kamen Rider xâm lấn comic, chương 107, mời Tony Stark. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút sau đó trôi qua tại sân tập bên trong lúc này ăn mặc Z3. Ít áo giáp Phil Coulson nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Người ra tay cũng quá nặng đi Anna. Nhìn xem ngất đi Phil Coulson, Rosen nhìn Anna khóe miệng co giật nói. Một phát hiện mới a, hắn thật sự không biết bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời Anna lại còn có bạo lực xu hướng. Nghĩ đến Anna lúc nãy bạo lực chiến đấu hình ảnh, Rosen vẫn còn chưa hết rung động. Thành thật xin lỗi, chủ nhân, để ngươi thấy những cảnh này. Đem áo giáp IFA giải khai, Anna một mặt xấu hổ nói. Được rồi, chuyện này không cần nói nữa, đem Phil vào trong chữa trị đi, lần này Z3. Ít hư hỏng quá nặng, lần này ngươi quá tùy hứng, Anna. Chờ chuyện này kết thúc ta sẽ phạt ngươi sau. Nhìn xem Anna Rosen một mặt thâm ý cười nói. Vâng, Anna đỏ mặt ngượng ngùng nói. Sau đó, chỉ thấy mấy cái Rear Trooper đi tới, sau đó đem Phil khiêng đi. Chỉ thấy Rosen liền lấy ra một cái công tắc dịch chuyển sau đó liền ném ra ngoài. Một cái lỗ hổng xuất hiện, Rosen nhảy vào bên trong. Lúc này, tại Stark cao ốc bên trong, Tony phòng nghiên cứu bên trong. Tony lúc này đang ôm lấy Pepper, hai người đang hôn nhai triền miên say sưa. Bỗng nhiên sau lưng hai người xuất hiện một cái lỗ hổng, Rosen thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài, để cho Tony cùng Pepper giật mình một hồi. Hù chết ta, chấm, Rosen, ngươi có thể hay không đi cửa chính, suýt nữa tim ta liền nhảy ra ngoài. Tony một mặt oán trách nhìn Rosen nói, ta làm sao biết ngươi lại đang cùng Pepper ân ái, ta cũng rất bất đắc dĩ a, Rosen một mặt áy náy nói. Được rồi, lần này ta bỏ qua cho ngươi, hy vọng lần sau ngươi đừng có dùng phương thức này xuất hiện, sẽ chết người a. Tony trừng mắt nhìn Rosen nói, về phần Pepper đã ôm lấy xấu hổ chạy ra ngoài, nếu như Rosen còn dùng phương thức này xuất hiện sau lưng hắn, Tony thật không biết mình có hay không đủ mạng để bị Rosen tiếp tục hù chết. Bất quá ta không thể không cảm thán, kết lần tiểu thư đúng là rất lợi hại a, lại có thể làm ra dạng này dịch chuyển qua các chiều không gian hắc khoa học kỹ thuật. Tony một mặt cảm thán nói, đời này ngoại trừ phụ thân hắn cùng Rosen ra thì Tony phục nhất người là Caitlin. Nàng chế tạo ra được dạng này dịch chuyển không gian đồ vật liền có thể hiểu tại sao Tony tên kia lại như thế khâm phục Caitlin rồi. Đây là thiên tài cùng thiên tài ở giữa tình hữu nghị. Có thể hay không đưa cho ta một ít tư liệu, ta cũng muốn thử đem dạng này không gian kỹ thuật áp dụng vào ta chiến y. Tony nhìn Rosen mong đợi nói, có thể ta sẽ cho người đưa tới sớm nhất có thể. Rosen gật đầu nói nhảm nhiều như vậy là đủ rồi, nói đi ngươi đến tìm ta lại có chuyện gì đây? Tony ngồi xuống nhìn Rosen nói, đồng thời cũng đem chai rượu trên bàn rót vào ly. Ta muốn gây một chút phiền phức cho một số người, cho nên muốn rủ ngươi đi cùng. Rosen nhún vai nói, ồ kẻ nào như thế xấu số lại chọc phải ngươi. Tony nói, sau đó liền đem ly rượu uống vào miệng. Hydra, phốc, ngay lập tức Tony liền đem trong miệng rượu phun ra ngoài. May mắn là Rosen phản ứng nhanh, đem áo khoác cho chặn lại. Ngươi đây là cố ý trả thù ta đúng không, Tony? Chấm, Rosen trừng mắt nhìn Tony, giận dữ nói. Xin lỗi, chỉ là ta có chút kinh ngạc, Hydra không phải là đã bị tiêu diệt tại thế chiến thứ hai rồi à, làm sao bây giờ còn tồn tại? Dùng khăn lau hết dính trên miệng rượu, Tony kinh ngạc nhìn Rosen nói. Chặt đứt một cái đầu, hai cái đầu khác sẽ mọc ra. Hydra tựa hồ là làm được điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, Hydra còn chưa bị tiêu diệt mà còn so với trước đây khủng bố hơn, chờ ngày đi ra ánh sáng đúng không? Nói đến đây Tony liền biết Rosen muốn nói đến chuyện gì. Hydra đám này muốn thống trị thế giới người điên đơn giản chính là bọn hắn dạng này siêu anh hùng kẻ thù. Sớm muộn hai bên cũng sẽ có xung đột cho nên Rosen tên kia muốn trước đi tìm Hydra phiền phức. Ngươi hiểu chuyện rất nhanh, Rosen nhàn Tony tán thưởng nói. Ngươi tốt nhất là ngậm mồm lại, đừng có mở miệng ra là chọc tức ta. Chấm, Tony một mặt oán trách nhìn Rosen nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, còn có thêm tình báo nào không? Có, hiện tại bên trong Stark công nghiệp có không ít Hydra gián điệp, bọn hắn mục đích chính là ngươi sắt thép chiến y, sớm muộn bọn hắn cũng sẽ ra tay. Rosen nhàn nhạt nói, hừ, muốn đụng vào ta đồ vật bọn hắn còn chưa đủ trình. Tony khinh thường nói, cũng phải, Rosen gật đầu nói, trong nguyên tắc cái kia tên là Sten nghị viên không ngừng đối với Tony gây sức ép, bất quá cũng không có đụng vào được Tony chiến y một cái trái lại còn tạo ra một đống rẻ tiền người máy để cho Tony tạo danh tiếng. Bây giờ nghĩ lại cái kia Sten nghị viên nhất định là Hydra người đi. chờ cơ hội liền đem hắn kéo xuống, để cho hắn người thay thế nghị viên chức vụ. Nhưng mà để ngươi phải đi không công một chuyến rồi a, Rosen. Ta thời gian này rất bận, không thể cùng người tham gia được. Tháng sau, hắn sẽ tổ chức Stark công nghiệp hội chợ triển lãm. Lần này còn có Osborn cùng Hammer hợp tác tham gia, cho nên cần phải xử lý công việc có chút nhiều. Tony cũng không thể đem mọi chuyện đều giao cho Pepper được a, ngươi không muốn tham gia cũng không được, ta không tin khi ngươi nghe được câu nói tiếp của ta, ngươi liền sẽ thờ ơ bỏ qua. Rosen một mặt đầy thâm ý nhìn Tony nói. Thú vị, nói ra xem thử, Tony một mặt hứng thú nói. Hắn rất muốn biết Rosen rốt cuộc là dùng phương pháp gì để khiến hắn đồng ý ra tay. Hydra đã giết cha mẹ ngươi. Cách chương.